Chương 644, gia đình gia ưu có, vì manh chín ôm nguyệt tăng thêm 20-30. Thân Mẫn lúc ấy nhìn về phía Lâm Hoa Đường, ánh mắt bi thương, Hoa Đường, hài tử ta quyết định đánh dụng, về sau ngươi cũng không cần tới tìm ta nữa. Đoạn này sai lầm quan hệ đã kéo dài nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng là phải lúc kết thúc. Phía trước nàng luôn luôn không hạ nổi quyết tâm, bởi vì nàng theo 18 tuổi bắt đầu cho tới bây giờ. Trong đời của nàng tốt nhất tuổi tác tất cả đều tiêu hao tại trên người người đàn ông này, nàng cũng sẽ có không cam tâm. Nhưng đứa bé này đến nơi lại là nhường nàng thấy rõ một vài thứ, nàng đã sai rồi, nhưng không thể lại tiếp tục sai rồi. Nàng niên kỷ đã không nhỏ, nhưng là khoảng cách xuống mồ còn có mấy chục năm, nàng thời gian còn lại muốn qua mới tinh nhân sinh, không muốn giống như bây giờ làm cái nhận không ra người tình phụ. Nhưng Lâm Hoa Đường lại rất kịch liệt biểu đạt ý kiến phản đối. Hắn nói hắn yêu nàng, tuyệt đối sẽ không buông nàng ra, còn nói hắn lần này đã hiểu rõ, nhất định sẽ ly hôn cưới nàng. Hắn nói quá kiên quyết, sau khi nói xong sợ Thân Mẫn sẽ không nghe lời một người chạy trốn, còn chuyên môn tìm bảo tiêu nhìn chằm chằm nàng, mà chính hắn cũng sẽ mỗi 2-3 ngày bất thời gian đến bồi bồi nàng, dụng tâm trấn an, miệng đầy hứa hẹn. Thân Mẫn là tiểu môn nhà nghèo ra tới không tệ, nhưng nàng nhưng không có cái gì dạ tâm, nàng đối Lâm gia không có toàn tính. Nhưng có thể trở thành Lâm Thái Thái, lên làm Lâm Hoa Đường danh chính ngôn thuận thê tử dụ hoặc còn là quá lớn. Nàng nghĩ đường đường chính chính đứng tại hắn bên người, muốn để nữ nhi cu nở dê mang lên hắn dòng họ, mặc dù ích kỷ, cũng biết làm như vậy sẽ thương tổn một nữ nhân khác, nhưng nàng còn là đáng xấu hổ làm theo. Sau đó, có một ngày, Lâm Hoa Đường mẫu thân, cũng chính là Lâm Lão Thái Thái tìm tới. Nàng đến sau chính là quan sát một chút Thân Mẫn, thản nhiên nói: Nguyên lai ngươi giải dạng này a, đã sớm biết ngươi, nhưng lại còn là lần đầu tiên gặp, thân thể ngươi gần nhất thế nào? Thân Mẫn thận trọng nói: cũng không tệ lắm. Ừ, vậy liền hảo hảo dưỡng thân thể đi, cái này một thai là nam hải, không dung không mất, nếu là thuận lợi sinh xuống tới, kia về sau không thể thiếu ngươi. Sau khi nói xong dừng lại một chút, liền lại nói: ngươi đi theo Hoa Đường hơn 20 năm, còn cho hắn sinh cái nữ nhi, nhân phẩm của ngươi tính tình ta đều nhìn ở trong mắt. Cú nở dê rất tiến tâm. Đợi đến ngươi sinh xong hài tử, ta liền sẽ thúc đẩy Hoa Đường ly hôn cưới ngươi. Câu này hứa hẹn nhường Thân Mẫn mừng rỡ phi thường, rất có một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng kích động. Lâm Hoa Đường là có cho nàng hứa hẹn qua, nhưng hắn từng có không tuân thủ hứa hẹn tiền khoa, cái này khiến Thân Mẫn bao nhiêu đều có trụ tờ bất an, nhưng là bây giờ có Lâm Lão Thái Thái lời nói, kia nàng chính là thật ăn một viên thuốc an thần. Cái này về sau nàng liền nghiêm túc dưỡng thai, thẳng đến thuận lợi sinh hạ một tên bé trai. Hai tử không phải tại bệnh viện sinh, mà là Lâm Lão Thái Thái xin thầy thuốc chuyên nghiệp về đến trong nhà cho nàng đỡ đẻ. Lúc ấy Lâm Lão Thái Thái còn có Lâm Hoa Đường đều tại, bọn họ tại nhìn thấy bé trai xuất thế sau đều lộ ra dáng tươi cười. Có thể tại lúc này, nhường Thân Mẫn cảm giác được sấm sét giữa trời quang chuyện phát sinh, Lâm Lão Thái Thái trực tiếp ôm lấy hài tử muốn đi kỳ thật. Lâm Lão Thái Thái căn bản cũng không có nghĩ qua nhường Lâm Hoa Đường cưới Thân Mẫn vào cửa, ở trong mắt nàng Thân Mẫn chính là cái cầm không lộ ra người, kém xa Triệu Phân cái này con dâu mang tới chỗ tốt lớn. Nàng nói những lời kia chỉ là vì ổn định Thân Mẫn tâm, để cho nàng đem nhi tử ngoan ngoãn sinh ra tới, dạng này bọn họ Lâm gia là có thể trực tiếp đem bé trai mang đi. Lao Thi thở dài, những sự tình này tất cả đều là Thân Mẫn tìm đến hắn, mời hắn chế phù lúc nói với hắn. Khi đó nàng trạng thái đã thật không tốt, cả người nhìn xem vô cùng suy yếu, tóc cũng là loạn ranh ránh, nhưng chỉ có mắt thần bên trong kia bôi kiên định ánh sáng nhường nàng nhìn xem vô cùng thanh tịnh. Nàng những năm này qua quá biệt muộn, vốn là nàng cũng là toàn gia chỗ mong mỏi duy nhất sinh viên, kết quả mới vừa lên đại học liền quen biết Lâm Hoa Đường, tuổi nhỏ vô tri mới vào bể tình, hết thảy đều từ người kia nắm trong tay, theo bỏ học đến sinh nữ, cho đến cả cuộc đời đều bị hắn dẫn tới trong vực sâu. Nàng cu nở dê phản kháng qua, thoát đi qua, nhưng có người trên thực tế chính là ác ma, hắn chỉ có thể nhìn xem ngươi trầm luân, còn có thể giẫm ngươi một chân để ngươi hãm càng sâu, nhưng tuyệt đối sẽ không là hướng ngươi thân xuất viện thủ người kia. Kia về sau đâu có người hỏi. Thân Mẫn hộ tử sốt ruột, biết Lâm Lão Thái Thái cái này vừa rời đi liền chắc chắn sẽ không lại để cho nàng nhìn thấy con trai, hài tử nàng vừa sinh hạ, ngay cả nhìn một chút cơ hội đều không có, thế là liền không để ý sinh sản xong hoàn hư yếu thân thể liền đứng lên muốn cướp. Lao Thái Thái ôm hài tử muốn trốn, còn đẩy một chút nàng, Lâm Hoa Đường cu nở dê đi qua lôi kéo nàng, thân mẫn lúc ấy ngã nhào trên đất, lao thái thái cu nở dê không khống chế lại khí lực, nhẹ buông tay liền lao thi nói đến đây. Liền không đành lòng nói thêm nữa. Liền thế nào đem hải tử cũng cho ném xuống Mộc Dương có chút không thể tin hỏi. Lao thi im lặng gật đầu. Ở đây người đều trầm mặt xuống. Bọn họ cũng cảm thấy rất là thổn thức, đã là vì cái kia mới vừa vặn xuất thế hải tử, cũng vì thân mẫn cái này mẫu thân. Vừa ra đời hài tử kia trải qua được như thế một ném, 89 phần 10 là mất mạng, này đôi thân mận đến nói sẽ là cái bao lớn đả kích ra à, đây chính là gia đình gia ưu có làm ra sự tình. Có người xì khe nói, người Lâm gia ghét bỏ thân mẫn tiểu môn tiểu hộ, có thế thân mẫn cả đời này có lẽ thật xin lỗi người nhà, có lỗi với mình, cũng có lỗi với triệu phần cái này chính thất phu nhân, nhưng lại duy chỉ có không hề có lỗi với Lâm gia. Theo thân mẫn so ra, Lâm gia tất cả việc làm mới là chuyện không lộ ra cái kia. Chuyện sau đó mọi người suy nghĩ một chút cũng liền có thể biết, thân mẫn theo Lâm gia cũng là vạch mặt, về sau vì trả thù, liền đến tìm ta chế phủ, mà nàng cờ ơ mở tới phủ không lâu sau liền tự sát. Lao thì nói, cho nên cái kia cho cốt, chính là bé trai kia có người chỉ cái kia bình nhỏ. Lao thì gật gật đầu, nghĩ đến khẳng định là, có thế cái này không đúng. Thân mẫn là thế nào nghe nói mệnh phù sao lại là làm sao tìm được ngươi Trần Hy Sơn đưa ra nghi hoặc. Đối với người bình thường đến nói, bọn họ huyền thuật một đạo ước chừng liền tương đương với mê tín, bởi vì người bình thường có thể tìm tới phần lớn đều là một ít giang hồ phiến tử, là dựa vào lưỡi rực rỡ hoa sen đến kiếm chút tiền hư giả đạo nhân, chân chính có bản lãnh huyền môn bên trong người bọn họ là tiếp xúc không đến, cu nở dê cầm không nổi ứng phó thù lao. Có thế thân mẫn nếu chỉ là cái nữ nhân bình thường, lại là làm sao lại tìm tơ ý lão thi nơi đó đi cái này ta hỏi, nàng nói là con gái nàng đồng học cha mẹ từng nhắc tới, nàng tìm người kia muốn phương thức liên lạc, người kia ta biết, là ta phía trước một khách quen. Lão thi giải thích, kia huyết phù biến mệnh phù lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đây là ngẫu nhiên, là mèo mù gặp cá rán ta cảm thấy không phải. Lão thi lắc đầu, có chút chần chờ mà nói. Ta cảm thấy nàng tựa hồ cu nở dê theo huyền môn có chút nguồn gốc, bởi vì nàng đang hỏi ta huyết phù lúc có mấy lời bây giờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất chuyên nghiệp, hẳn là không phải người bình thường có thể nói ra tới.